Chương 5 Khác. Hội nghị Vienna kết thúc vào tháng 6 năm 1815, nên âm nhạc của Beethoven cũng sớm lỗi thời. Thay vào đó là nhạc của Rossini, các vở opera hài kịch của ông đã sớm được ưa chuộng như vở Cô gái Ý ở Algiers năm 1813 và Người thợ cạo thành Seville năm 1816. Những tác phẩm của Beethoven ngày càng ít được biểu diễn hơn. Lúc bản giao hưởng số 7 được biểu diễn tại buổi hòa nhạc từ thiện vào tháng 12 năm 1816, tiếng vỗ tay vang lên rất yếu ớt. Nhận ra sự mến mộ giảm sút này, ông nói với bác sĩ Carl von Percy vào tháng 6 năm 1816 rằng ở Vienna, âm nhạc của ông không còn được đánh giá cao nữa. Ông Gerd von Klopper, người vẽ bức chân dung của Beethoven vào khoảng năm 1818, khi kể về chuyến viếng thăm Beethoven ở Moblin, cho biết một trong những chủ đề đàm thoại ưa thích nhất của Beethoven là về thị hiếu nghèo nàn của giới quý tộc Vienna, và về chuyện ông thấy mình bị họ lãng quên hoặc hiểu lầm. Nhiều người bảo trợ trước đây của ông giờ hoặc đã chết hoặc đã chuyển đi nơi khác. Hoàng thân Lichnowsky từ trần vào năm 1814, hoàng thân Lobkowitz từ trần năm 1816, còn bá tước Razumovsky thì trở lại Nga sau khi tòa lâu đài của ông bị thiêu hủy vào tháng 12 năm 1814. Tuy vậy, Beethoven vẫn nổi tiếng ở Anh Quốc. Năm 1815, ông viết cho Sir George Smart, người vừa điều khiển bản Chiến thắng của Wellington ở London, gửi kèm bản liệt kê các tác phẩm để nhờ ông ta tìm một nhà xuất bản Anh Quốc. Ông cũng viết như vậy cho Johann Peter Salomon và Ferdinand Rice ở London. Kết quả, nhà xuất bản Robert Bertrand ở London đã mua bản giao hưởng số 7, bản sonat viết cho violon op 96, bản đại quận công và bản nhạc soạn cho piano Chiến thắng của Wellington với giá 65 bảng Anh. Mùa hè năm 1815, Charles Nitt đến Vienna mang cho ông lời mời viết 3 khúc overture với giá 75 đồng Guinea của Hội âm nhạc London. Nitt đã sống 8 tháng ở Vienna và Baden. Ông đã thành bạn thân của Beethoven. Chính Nitt đã tổ chức những buổi ra mắt đầu tiên bản concerto số 3 và số 5 viết cho piano của Beethoven tại Anh Quốc năm 1820. Đầu năm 1816, Nitt trở về London mang theo một số nhạc phẩm của Beethoven gồm bản concerto viết cho violon op 61 và bản tứ tấu dây op 95 với hy vọng tìm được một nhà xuất bản Anh Quốc. Nhưng ông không gây được sự chú ý của giới xuất bản London. Beethoven cũng đưa Nietzsche đem về cho hội âm nhạc 3 khúc overture, mừng ngày thánh danh, vua Stephen và phế tích thành Athens. Nhưng lại không được tiếp nhận nồng nhiệt, chỉ khúc mừng ngày thánh danh được trình diễn. Dường như ở đây có sự nhầm lẫn nào đó, vì hội âm nhạc đặt Beethoven viết 3 khúc overture mới dành riêng cho họ, nên khi nhận được những tác phẩm đã được trình diễn ở Vienna, họ cảm thấy như bị lừa gạt, nên từ chối trả tiền cho ông. Thư từ giận dữ qua lại, trong đó Beethoven đòi họ trả tiền. Ông thừa nhận rằng dù đấy không phải là những bản hay nhất, nhưng rất phổ biến ở Vienna và Pest. Mùa hè năm 1815 ở Baden, Beethoven soạn bản sonat viết cho đàn cello op 102 và hoàn thành bản Biển lặng và chuyến đi may mắn op 112 cho dàn hợp xướng và dàn nhạc phổ hai bài thơ của Goethe. Ngay sau khi ông trở về Vienna vào mùa thu, thì em trai ông, Caspar Karg, từ trần ngày 15 tháng 11. Sự kiện này đã gây ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc đời Beethoven, đặc biệt trong 5 năm tới. Người em lớn trong hai người em của Beethoven, Caspar Karg, kết hôn với Johanna Ries, con gái người bọc nệm, vào ngày 25 tháng 5 năm 1806. 4 tháng sau, đứa con trai duy nhất của họ, Karg, chào đời. Họ sống ở Vienna. Beethoven trú ở nhà họ trong thời gian Pháp oanh tạc thành phố vào năm 1809. Năm 1813, Caspar Clark bị bệnh lao. Tháng 4 năm 1813, ông nhờ Beethoven đỡ đầu cho Clark trong trường hợp ông chết. Dù đã tạm thời bình phục, nhưng sau đó bệnh lại tái phát. Ông mất 18 tháng sau đó. Vào ngày 14 tháng 11 năm 1815, một ngày trước khi mất, ông viết di chúc để Beethoven làm người đỡ đầu duy nhất cho Clark. Nhưng sau đó, cũng trong cùng một ngày, ông thêm một phần bổ sung vào bản di chúc hủy bỏ điều này và thêm Johanna cùng Beethoven bảo trợ cho Clark. Trong phần bổ sung này, Caspar Clark nói rằng ông đã khám phá ra rằng anh trai ông muốn mang Clark tránh xa mẹ nó. Còn ông thì lại không muốn điều này xảy ra và mong anh trai ông cùng vợ ông sẽ hòa thuận với nhau vì hạnh phúc của Clark. Tòa thượng thẩm của xứ Hà Áo ủng hộ bản di chúc này nên Beethoven phải mất 4 năm rưỡi mới chứng tỏ cho tòa thấy rằng Johanna không thích hợp với vai trò làm mẹ và vì quyền lợi của đứa bé, hãy để Clark sống với ông. Tháng Giêng năm 1816, Beethoven tố cáo tội biển thủ của Johanna từ năm 1811. Johanna bị kết án một tháng tù treo vì tội trộm tiền của chồng. Ông được chỉ định làm người bảo trợ duy nhất cho cậu bé 9 tuổi ấy. Tòa chỉ cho phép Johanna được gặp con khi nào Beethoven đồng ý. Đầu tháng 2, Clark bị mang đi xa mẹ cậu và được đưa đến viện Giannattasio, một trường nội trú nằm ở ngoại ô Vienna do Cajetan Giannattasio del Rio điều hành. Điều này một phần để Johanna khỏi bắt lấy đứa bé, một phần vì Beethoven không biết làm sao chăm sóc cho cậu bé trong căn nhà trọ của mình cả. Beethoven viết cho Giannattasio nói rằng ông cần đưa Clark đi khỏi Vienna ngay lập tức. Ở đó, nó sẽ chẳng nhìn thấy hay nghe thấy gì về người mẹ xấu xa đó. Trong thư gửi Anthony Brentano, ông viết: "Tôi đã chiến đấu để giành đứa bé đáng thương từ tay người mẹ không đủ tư cách ấy, và tôi đã thắng. Cậu bé khiến tôi phải lo lắng nhiều, nhưng đấy là nỗi lo lắng ngọt ngào." Trí tưởng tượng của ông bắt đầu nổi lên. Ông huyễn hoặc mình rằng Johanna, người mà ông nói đến như là nữ hoàng đêm, ám chỉ bản, tiếng sáo thần của Mozart, là người đàn bà xấu xa không thích hợp với việc nuôi nấng đứa bé, và rằng bằng mọi giá phải khiến cho cô ta tránh xa Clark. Ông buộc tội Johanna đã đầu độc chồng, mãi cho đến khi bác sĩ của Caspar Clark được triệu tập để minh oan cho cô ta. Ông đã nghe hoặc tự bịa ra tin đồn rằng Johanna làm điếm ở một phủ trường vào tháng 2 năm 1816. Trong tháng đó, ông viết cho Giannattasio: "Chúng ta có nên giao phó cái tài sản quý báu này của chúng ta cho những kẻ như vậy nuôi nấng, dù chỉ trong chốc lát được không? Không, chắc chắn là không." Vào tháng 5, ông viết cho nữ bá tước Anna Mary Eldordi rằng em trai ông đã để lại cho ông một trách nhiệm lớn lao. Ông phải thay mặt em mình để cứu đứa bé ra khỏi ảnh hưởng của người mẹ hư hỏng. Dù ông nói vậy, nhưng cũng có những lúc ông lạc lòng, cho phép cô ta gặp Clark hoặc thu xếp gặp gỡ cô ta tại nhà. Có đôi lần ông cấm cô gặp Clark, cô phải hóa trang thành nam giới đến trường, dù chỉ để được nhìn thấy con mình hoặc bí mật gặp gỡ những người hầu của Beethoven để được biết tin tức về con cô. Clark học ở trường đó trong 2 năm. Suốt thời gian đó, Beethoven rất khăng khít với cậu. Clark đến thăm ông thường xuyên để học đàn. Beethoven cho Clark học piano với Clark Gurney tại nhà ông. Mặc dù rất yêu cậu, nhưng Beethoven lại rất nghiêm khắc với cậu. Ông nói với Giannattasio rằng ông đã phải trách mắng Clark về tội lười biếng và "chúng tôi đi cùng nhau nghiêm trang hơn bình thường, rất dè dặt. Cậu bé siết chặt tay tôi, nhưng nhận thấy không có phản ứng nào lại cả." Khi kể cho Nanette Stretcher nghe về việc ông khám phá ra những cuộc gặp gỡ bí mật của Clark với mẹ cậu, ông thú nhận với bà rằng "tôi thường làm cho nó run rẩy, nó quá sợ hãi để có thể thú nhận chuyện này." Gần cuối năm 1816, Beethoven bắt đầu tính đến việc đưa Clark ra khỏi trường và đến sống cùng ông. Vào tháng 5, ông viết cho Ferdinand Rice than phiền về những chi phí quá cao của trường nội trú. Do vậy, tôi phải tìm một căn nhà riêng để nó có thể ở cùng với tôi. Năm 1817, trong nhật ký ông thường viết về tầm quan trọng của việc nuôi trẻ ở nhà. Cùng lúc đó, vào tháng 4 năm 1817, ông chuyển đến trọ gần trường. Ông bắt đầu thư từ thường xuyên với Nanette Streicher, vợ của nhà sản xuất piano Johann Andre Streicher, nhờ bà bày cách chăm sóc cháu ông. Có trên 60 bức thư từ năm 1817 đến năm 1818, chủ yếu liên quan đến các vấn đề nội trợ như thuê người giặt đồ hay đem đến tiệm giặt hay nấu ăn. Ông nhờ bà chỉ cách nấu ăn và những vấn đề bất tận về những người hầu. Ông thường xuyên lo âu về cách điều hành nhà cửa và cách chăm sóc Clark. Trước khi kết thúc bức thư, ông viết: "Làm ơn gửi sớm cho tôi bức thư chỉ dẫn về nghệ thuật nấu ăn, giặt ủi và may vá." Vào năm 1817, ông thuyết phục Johanna đưa ông nửa số lương trợ cấp quả phụ của cô ta để nuôi dạy Clark. Nhưng sau khi cãi cọ với cô vào tháng 8 năm 1817, ông nhờ Giannastasio hạn chế các cuộc viếng thăm của cô ta còn 2 lần một năm. Vào tháng Giêng năm 1818, Beethoven thuê một người quản gia, một người hầu gái và một gia sư riêng. Ngày 24 tháng Giêng, ông đưa Clark ra khỏi viện Giannastasio. Một ngày trước đó, ông viết cho Nanette Streicher rằng ông đã nhầm khi nghĩ là Clark thích ở trường nội trú hơn. Nó trông khá hơn và sống động hơn trước. Nó luôn bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng của nó dành cho tôi. Ông xin Giannastasio giữ bí mật chuyện Clark về ở với ông vì ông không muốn mẹ cậu bé biết. Vào tháng 5, khi chuyển đến Mobling nghỉ hè, ông thu xếp cho Clark vào học trong lớp của một cha đạo, cha Frolich. Nhưng sau một tháng, cậu bị đuổi khỏi trường về tội nói những điều bất kính về mẹ cậu. Trở về Vienna, với sự giúp đỡ của gia sư, Clark thi chuyển tiếp vào Học viện Thể dục Thể thao. Cậu vào trường vào tháng 11. Khi Beethoven đưa Clark về nhà, thì tình thế lại khó khăn hơn cho Johanna. Dù bị tách ra khỏi đứa con, nhưng ít nhất khi cậu còn ở viện Giannastasio, cô có thể an tâm rằng cậu được chăm sóc và giáo dục mà không bị người bác can thiệp quá sâu. Nhưng giờ đây, khi Clark về sống cùng một mái nhà với Beethoven, cô lại một lần nữa cầu xin tòa trả Clark cho cô. Hai đơn thỉnh cầu đầu tiên gửi cho tòa thượng thẩm vào mùa hè năm 1818 không được chấp thuận. Nhưng vào ngày 3 tháng 12, Clark chạy trốn khỏi nhà Beethoven và trở về với mẹ cậu. Mặc dù cảnh sát đã đưa cậu về với người bác của cậu, nhưng Johanna đã lấy sự cố này như một bằng chứng chống lại Beethoven. Cô cho rằng Clark đã không hạnh phúc khi sống với Beethoven và có vẻ như cậu đang bị tổn thương rất nặng. Đây là điều cơ bản trong đơn thỉnh cầu lần thứ 3 gửi lên tòa thượng thẩm. Trước tòa, vào ngày 11 tháng 12 năm 1818, Beethoven đã vô tình để lộ ra sơ hở rằng Clark không phải thuộc dòng dõi quý tộc. Và khi được hỏi về những tài liệu chứng tỏ dòng dõi quý tộc của ông, thì ông thú nhận là không có. Nhưng ông nói rằng dòng máu quý tộc đang chạy trong đầu ông, trong tim ông. Điều này làm cho vụ kiện không đủ điều kiện xét xử ở trong tòa thượng thẩm, nơi chỉ xét xử giới quý tộc. Nó được chuyển xuống tòa sơ thẩm, tòa án của dân. Beethoven cảm thấy bị sỉ nhục và xúc phạm sâu sắc. Clark tạm thời trở về với mẹ cậu. Vào tháng 3, Matthias von Stoscher được chỉ định làm người bảo trợ cho cậu bé. Beethoven phải từ bỏ quyền bảo trợ của mình. Bị choáng váng bởi diễn biến bất ngờ này, trong các lá thư, Beethoven cay đắng lên án Clark vì đã từ bỏ ông. Ông gọi cậu là đồ tàn nhẫn và vô ơn bạc nghĩa. Ông nói: "Tình yêu của tôi dành cho nó đã không còn nữa, chỉ có nó cần tình thương của tôi, chứ tôi không bao giờ cần tình thương của nó. Chừng nào tôi còn sống, thì tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nó nữa, nó như là một con quái vật." Tuy nhiên, ông đổ lỗi cho Johanna làm hậu thuẫn cho Clark và rằng cô đã không cho Clark bày tỏ tình cảm của mình. ông quyết không từ bỏ cuộc đấu tranh để được nuôi dưỡng cậu bé. Ông viết cho Joseph Bergen vào tháng 7 năm 1819 rằng ông phải làm cho Clark nhận ra rằng nó phải ngừng tiếp xúc với người mẹ xấu xa đó. Cô ta biết được những câu phù chú của nữ thần Circle, những lời thề nguyền và nguyền rủa đã bỏ bùa mê thuốc lú cho nó, làm nó chống đối lại tôi. Vào tháng 4, ông và Thatcher tìm cách đưa Clark ra nước ngoài, đến học tại Bavaria, nhưng ông không được cấp hộ chiếu. Thay vào đó, vào tháng 6, Clark được phép học tại trường dành cho nam giới của Joseph Blocklinger. Cậu học ở đó trong 4 năm. Vào tháng 6, Thatcher bị truất quyền bảo trợ và vào tháng 9, tòa chỉ định Johanna cùng Leopold Nussbaum, viên chức tòa thị chính, làm đồng bảo trợ. Giờ đây, Beethoven lại lên tiếng chống lại quyết định của tòa sơ thẩm. Tháng Giêng năm 1820, ông đệ đơn lên tòa thượng thẩm hoàng gia xứ Hà Áo, xin được cùng Clark Peters, một ủy viên hội đồng và là gia sư cho các con của hoàng thân Lobkowitz, làm đồng bảo trợ. Để gia tăng hiệu lực, ông nhờ đại quận công Rudolph viết giấy giới thiệu, hy vọng rằng điều này sẽ làm cho tòa thông cảm hơn. Ngày 8 tháng 4 năm 1820, tòa thượng thẩm xử cho Beethoven được quyền trông nom Clark. Đơn thỉnh nguyện của Johanna lên hoàng đế bị khước từ vào tháng 7 năm 1820. Tại sao Beethoven lại cương quyết trở thành người bảo trợ cho cháu ông đến vậy? Và tại sao ông lại cứ khăng khăng như vậy? Không có bằng chứng nào cho thấy ông có tình cảm đặc biệt gì với đứa bé trước khi Caspar Clark mất cả. Thế nhưng, trong những ngày lên án tính cách của Johanna van Beethoven, ông tìm mọi cách lấy đứa bé khỏi cô ta. Lúc đầu, chắc ông cảm thấy có trách nhiệm thực hiện lời di chúc của em trai mình trước khi bị Johanna ép ghi thêm vào phần bổ sung. Thời gian qua đi, ông rất ưa thích Clark và bắt đầu coi nó như con đẻ, chứ không phải là cháu nữa. Ông mong tình thân hữu với cậu bé sẽ thay thế được tình cảm gia đình mà ông đang thiếu và cũng không muốn có để lấp chỗ trống trong đời ông. Tháng 4 năm 1815, ông viết cho Clark Amanda rằng tôi sống gần như cô độc trong cái thành phố rộng lớn nhất nước Đức này vì tôi hầu như không thể gần được với những người mà tôi thương yêu hoặc có thể thương yêu. Ông sống cô đơn và cô độc. Ông bắt đầu coi mình là cha của Clark và muốn có độc quyền, trách nhiệm đối với Clark để có thể tận hưởng niềm vui làm cha. Năm 1816, ông viết trong nhật ký xem Clark như con trai mình và viết cho nữ bá tước Anna Marie Erdovdy vào năm 1816 rằng ông đang cố làm cho Clark thân thiện với ông hơn vì trường nội trú làm sao có thể sánh được với sự quan tâm săn sóc của người cha dành cho đứa bé được. Vì giờ đây, tôi xem mình như là cha nó rồi. Ngày 13 tháng 5 năm 1816, ông viết cho Johann Kanka, giờ đây tôi đã là người cha thực sự của đứa con người em quá cố của tôi. Ngày 6 tháng 9 năm 1816, và cho Frank Wegeler, anh đã là một người chồng, người cha, tôi cũng vậy, chỉ có điều không có vợ mà thôi. Ngày 29 tháng 9 năm 1816, ông viết cho Clark vào tháng 11 năm 1816 rằng cách tốt nhất để tưởng niệm linh hồn của Caspar Clark là để bác thay cha cháu và trở thành một người cha toàn diện của cháu. Khi Clark không viết thư cho bác mình nữa, Beethoven viết cho Joseph Clark Bergman rằng thế ở trường nội trú, một đứa con có thể đối xử với cha nó theo ý thích thì không bị phạt hay sao? Đầu tháng 7 năm 1819. Vào năm 1816, ông ký thác cho nhà xuất bản Steiner 4.000 florin với lãi suất 8%, nhưng lại rút ra vào năm 1819 để mua 8 cổ phiếu ngân hàng làm tài sản thừa kế cho Clark. Theo những gì được ghi trong nhật ký, thì ông cảm thấy có lỗi vì đã lấy Clark đi khỏi mẹ cậu và vì những nỗi đau mà ông đã gây cho cô ta. Chẳng hạn vào năm 1818, ông viết, lạy Chúa, chỉ có người mới biết con đã đau đớn như thế nào khi đã khiến cho người khác phải chịu đau khổ vì những việc làm tốt đẹp con đã làm cho cậu bé Clark yêu dấu của con. Nhưng ông cũng cho rằng những gì ông làm là đúng, rằng tách rời Clark ra khỏi người mẹ không xứng đáng đấy là có lợi cho cậu bé nhất. Vào lúc đó, nhiều người đã chỉ trích ông vì đã phớt lờ lời di chúc cuối cùng của em mình. Cũng có tin đồn rằng ông yêu Johanna. Cô ta đã nói điều này với tòa sơ thẩm vào năm 1819 và tin này lan truyền khắp Vienna. Tuy nhiên, Beethoven đã giận dữ phủ nhận điều này trong đơn. Cách cư xử của ông đối với cô ta khó có thể là của một người đang yêu được. Trong tờ trình trước tòa thượng thẩm vào năm 1820, ông nói rằng ông chẳng bao giờ từ bỏ mục đích đích thực của mình: giúp cháu tôi trở thành một công dân thông minh, có tài năng và đứng đắn. Và hiếm có người cha nào chăm sóc con được như tôi đâu. Trong khi Beethoven bận rộn với trận chiến về quyền trông nom khác, thì sức khỏe và thính giác của ông suy giảm trầm trọng. Vào năm 1818, ông gần như bị điếc đặt và không thể nói chuyện như bình thường được. Ông Gus von Klauber, người đến thăm Beethoven tại Möbling vào năm 1818, nói rằng nếu Clark ở đó không hét vào tai ông thì khách hoặc phải viết ra những gì họ muốn nói hoặc phải sử dụng ống nghe. Khi sáng tác, ông phải đập vào các phím một cách tuyệt vọng thì mới nghe được âm nhạc mà ông đang soạn. Ông làm đứt dây đàn và làm hư đàn rất nhanh. Nhà soạn nhạc Ludwig Spohr chú ý khi Beethoven biểu diễn bản tam tấu Đại Quận Công vào tháng 4 năm 1814. Suốt đoạn Ford, ông đập dồn dập lên các phím cho đến khi dây đàn kêu chát chúa. Còn đến đoạn piano thì ông chơi quá nhẹ đến nỗi cả một chuỗi số âm bị bỏ qua. Vào ngày 6 tháng 5 năm 1810, ông phàn nàn với nhà Streicher rằng các cây piano của họ rất mau hư. Và vào năm 1817, ông hỏi Nanette Streicher rằng liệu chồng bà có thể chỉnh lại một trong những cây piano của ông để ông có thể nghe được tốt hơn không? Tiếng của nó phải càng to càng tốt, điều đó hoàn toàn cần thiết. Vào tháng 12 năm 1817, Streicher đề nghị Beethoven dùng loại piano có lắp dây thẳng đứng để tiện lắp thêm thiết bị trợ thính. Vào năm 1818, ông rất vui khi được Thomas Broadwood gửi từ London cho ông một cây piano. Ông không cho ai đụng đến nó cả vì sợ rằng họ sẽ làm hỏng nó. Năm 1825, ông được cho mượn một cây piano Graf có lắp thêm miếng tăng thanh trên các dây đàn như một thiết bị trợ thính theo lời khuyên của Mansell. Từ năm 1816 đến năm 1819, Beethoven hầu như không viết được các tác phẩm quan trọng nào. Nhiều tác phẩm đầu tay của ông được xuất bản vào thời kỳ này, nhưng các tác phẩm mới lại ngày càng ít đi, dù ông tốn nhiều thời gian sáng tác hơn như phát họa ý đồ, cân nhắc từng nốt nhạc và thường duyệt lại các tác phẩm đúng vào ngày xuất bản. Tháng 6 năm 1816, bác sĩ Clark Bussy viết rằng Beethoven không được khỏe trong một thời gian dài và không soạn được tác phẩm nào mới cả. Các ca khúc Andy Ferner Geliebte, Gửi Người Yêu Phương Xa, Op 98 và bản sonat viết cho piano cung la trưởng, Op 101, được khởi thảo từ năm 1816, nhưng đến năm 1817, bệnh nóng lạnh vào mùa đông cùng với nỗi bận tâm về Clark khiến ông gần như không viết được gì ngoài một bản cho tứ tấu dây, Op 104, cải biên từ bản tam tấu viết cho piano số 3, Op 1, mà một người nào đó đã khởi thảo. Những đoạn ghi trong nhật ký cho thấy rằng ông dự tính đi du lịch nước ngoài vào năm 1817, chẳng hạn như có điều gì đó phải đi đến kết thúc, hoặc một chuyến du lịch có thể viết được những tác phẩm đáng giá, hoặc một vở opera, và làm việc suốt mùa hè để đi du lịch. Chỉ có đi, mình mới có thể viết những tác phẩm vĩ đại cho đứa cháu đáng thương của mình được. Ông cũng ý thức được rằng, trong thời gian này, mình không viết được tác phẩm nào có giá trị cả, và đổ lỗi cho thị hiếu âm nhạc nghèo nàn của xã hội Vienna. Không có cách nào cứu mình, trừ việc rời khỏi đây. Chỉ như vậy, mình mới có thể vươn tới đỉnh cao nghệ thuật được. sự tầm thường thô tục ở đây đã dìm mình xuống. Ông quyết tâm viết một tác phẩm vĩ đại dù phải rời Vienna. Vào tháng 7 năm 1817, ông nhận lời soạn hai bản giao hưởng mới cho Hội Nhạc Thính Phòng Luân Đôn với thù lao 300 đồng Guinea và nhận lời mời đến thăm Anh Quốc. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông viết: "Tôi có thể nhìn thấy trước là bệnh tật của mình sẽ không bao giờ chấm dứt. Nếu tình trạng này còn kéo dài, thì năm tới tôi sẽ không ở Luân Đôn, mà chắc là ở trong mồ." Thư gửi cho Nicolaus Mescan ngày 21 tháng 8 năm 1817. Vào lúc này, ông phát thảo ý tưởng cho bản giao hưởng số 9, mãi đến năm 1824 mới hoàn thành. Nhưng chuyến du lịch đến Anh Quốc đã không được thực hiện. Thay vào đó, cuối năm 1817, ông bắt đầu viết bản sonat cho piano cùng si giáng trưởng op 106, bản Hammerklavier, và hoàn thành vào năm 1818. Đó cũng là tác phẩm quan trọng đầu tiên trong vòng 5 năm. Bản nhạc với kỹ thuật cực kỳ khó. Người ta cho rằng ông soạn bản này để sánh với bản sonat cung pha giáng thứ của Hummel nổi tiếng là không thể chơi nổi. Đó là bản sonat cho piano dài nhất của Beethoven, được kết thúc bằng một fugue, phất điệu. Tương truyền rằng, ông nói với nhà xuất bản của ông rằng bản sonat này sẽ khiến các nghệ sĩ piano phải bận rộn vì phải chơi đến 50 năm sau mới hết được. Và quả thực, Liszt là một trong số những nghệ sĩ piano đầu tiên phổ biến nó. Beethoven thất vọng vì sự đón nhận nó. Khán giả dường như ưa thích những tác phẩm đầu tay của ông như bản hợp tấu Septet hơn. Tuy nhiên, Beethoven cũng sẵn sàng nhân nhượng để có thể xuất bản nó. Vào tháng 3 năm 1819, ông gửi bản chép tay chuẩn xác đến cho Ferdinand Reis ở Luân Đôn, đề nghị ông này hủy bỏ hoặc sắp xếp lại các chương cho phù hợp hơn với thị trường Anh Quốc. Ông đề nghị bỏ đoạn chơi chậm, largo, và bắt đầu bằng bản fugue, hoặc chỉ xuất bản chương đầu và khúc scherzo như là bản sonat hoàn chỉnh. Cuối cùng, nó cũng được xuất bản đầy đủ nhưng trong hai tập. Beethoven đề tặng bản sonat Hammerklavier cho đại quận công Rudolf, người sắp được bổ nhiệm làm hồng y, tổng giám mục Olmütz ở Moravia, và mong ước ngài tổng giám mục đại quận công Rudolf sẽ chỉ định ông làm chỉ huy trưởng dàn nhạc. Năm 1819, Beethoven bắt đầu viết bản Missa Solemnis, bản lễ ca trang trọng, op 123. Ông định hoàn thành đúng vào phút đăng quang của Rudolf vào ngày 9 tháng 3 năm 1820. Nhưng phải mất gần 4 năm sau, ông mới hoàn thành. Năm 1818, ông viết trong nhật ký rằng: "Tôi sẽ viết một bản lễ ca thật sự xuyên suốt mọi bản thánh ca của giáo hội." Ông thường ở thư viện của đại quận công Rudolf nghiền ngẫm các bản thánh ca thời trung đại, những văn bản về các nghi thức, và đắm chìm trong âm nhạc của Palestrina, Handel và Bach. Beethoven không phải là một tín đồ công giáo thành kính và chẳng bao giờ nói về các vấn đề tôn giáo. Ông không từ bỏ lòng tin vào lý trí, dù ông vẫn tin vào sự hiện hữu của Chúa trong tự nhiên. Trong thư gửi cho Streicher, ông viết: "Mục đích chính của đời tôi là đánh thức những cảm xúc tôn giáo thấm nhuần trong các ca sĩ và cả thính giả." Khi đang viết bản lễ ca trang trọng, ông lặp lại lời của Kant trong cuốn vở đàm thoại rằng: "Luật của đạo đức nằm trong ta, thiên đường sáng lạng ở trên chúng ta." Bản nhạc không được viết theo phong cách truyền thống. Beethoven cho là nó có thể được diễn như một bản oratorio. Ngày nay, nó được xem là một trong hai tác phẩm lễ ca vĩ đại nhất của mọi thời đại. Tác phẩm kia là khúc lễ ca cung si thứ của Bach. Beethoven cũng cho đó là tác phẩm vĩ đại nhất của ông. Dù sao đi nữa, ông cũng hy vọng kiếm được khá tiền từ bản nhạc này. Năm 1822, khi còn đang viết bản nhạc đó, ông lại lâm vào cảnh túng thiếu vì phải trả những chi phí cho việc học của Karl, cho việc kiện tụng, số tiền nợ nhà xuất bản Steiner đã lên đến 2.420 florin. Cùng lúc này, ông bí mật thương lượng với 4 nhà xuất bản khác về bản quyền bản lễ ca này, rồi ông nảy ra sáng kiến trì hoãn việc xuất bản một năm để kiếm thêm tiền. Ông trao các bản chép tay cho những quốc vương ở châu Âu với giá 50 đồng ducat vàng một bản. Bằng cách này, ông đã bán được 10 bản. Bản lễ ca trang trọng không phải là tác phẩm duy nhất được Beethoven khởi thảo năm 1819. Vào tháng 3, nhà xuất bản âm nhạc Antonio Diapelli mời 50 nhà soạn nhạc Vienna, mỗi người viết một khúc biến tấu cho điệu van mà ông đã soạn. Cuối cùng, Beethoven viết 33 khúc biến tấu, được hoàn thành và xuất bản vào năm 1823, trong Op 120. Dù những tháng ngày bận bịu với chuyện tranh chấp quyền bảo trợ cháu mình khiến ông không hoàn thành được tác phẩm quan trọng nào cả, ngoại trừ bản sonat Hammerklavier, nhưng từ năm 1818, ông đã khởi thảo những tác phẩm vĩ đại nhất của mình.